Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên, ai làm tổn thương Lạc Di thì đều là kẻ thù của anh. Cho dù kẻ thù này có là mẹ ruột của anh thì anh cũng sẽ không bỏ qua. Đây chính là một lời cảnh báo. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy. Trình Vận ngơ ngác nhìn đôi trai tài gái sắc trước mặt, đầu óc trống rỗng. Hai vợ chồng Lạc Di không đi đâu cả, chỉ ở nhà mới của Phượng Hoàng Viên 2 ngày. Dọn tới nhà mới trước đó không lâu, hai vợ chồng nhỏ ở trong biệt thự có tên Lạc Di, diện tích kiến trúc cũng khoảng hơn 400 mét vuông, trên dưới có 3 tầng, sân hơn 100 mét vuông. Lầu 3 có một phòng ngủ chính lớn, phòng thay quần áo, phòng sách, thiết kế cửa sổ trừ trần đến sàn để lấy ánh sáng tốt nhất. Lầu 2 là khu nghỉ ngơi giải trí, phòng khách, quầy bar, phòng khiêu vũ dùng để khiêu vũ, coi như phòng tập thể hình, còn có một phòng đàn thật to. Tầng 1 là phòng ăn, phòng khách, phòng làm việc nhỏ và 2 phòng dành cho các vệ sĩ. Người khác cũng không quấy rầy bọn họ, để cho bọn họ được yên tĩnh. Ngày hôm nay, hai người đang nằm trong sân lười biếng phơi nắng, thì nghe được một giọng nói quen thuộc. Chị ơi, giọng nói này có chút kỳ lạ, khiến Lạc Di nhảy dựng lên thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tiêu Thanh Bình đỡ lấy cô. Tiểu Nhiên, làm sao vậy? Lạc Nhiên chạy xông vào như một cơn gió, tay đang giơ cao một cái hộp gấm. Cái này, khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng vì chạy vội, giọng nói đều thay đổi. Lạc Di trấn an nói, đừng nóng vội, từ từ nói, đây là quà cưới mà của anh chị, biết là cái gì không? Lạc Nhiên thở hổn hển, đây là chị gái kêu cậu bé cất kỹ, vốn định chờ qua 2 ngày sẽ đưa tới. Cậu ấy còn giúp đỡ sửa sang lại một chút, kết quả là... Lạc Di chăm chú nhìn một hồi, đây không phải Nhiếp Khôn Minh cho cô sao? Mang lại đây, mở hộp ra xem thấy đó là một cuộn giấy, cô nhíu mày, chẳng lẽ là một bức tranh nổi tiếng? Khi cô mở ra có dòng chữ, chúc hai vị đồng chí Tiêu Thanh Bình Lạc Di trăm năm hòa hợp. Theo bản năng cô nhìn về phía chỗ ký tên, ngây ngẩn cả người. Tiêu Thanh Bình cũng nhìn thấy, hai người nhìn nhau, đều rất kinh ngạc. Lạc Nhiên kéo tay chị gái lắc, tâm trạng vô cùng kích động. Chị ơi, có phải em nhìn lầm rồi hay không? Không ai dám bắt chước tên người này phải không? Lạc Di im lặng. Ừ, không ai dám. Chị tặng bánh kẹo cưới cho ông ấy. Ông ấy tặng chị một bức thư. Không có vấn đề gì. Ánh mắt Lạc Nhiên trợn tròn. Cái gì? Cô đang nói cái gì? Mỗi một chữ đều hiểu. Nhưng khi viết lại với nhau đều thành lối viết của người ngoài hành tinh. Sao cô dám đưa bánh kẹo cưới cho người đó? Chị của cậu nhất định là người ngoài hành tinh. Trong lòng Lạc Di vô cùng cảm khái. Cô chỉ gửi đi như thường lệ, nhưng không quan tâm có đến được tay người đó hay không. Đừng ngạc nhiên, cũng không phải lần đầu tiên. Không phải lần đầu tiên cô tặng đồ, người kia cũng không phải lần đầu tiên tặng chữ, đúng không? Nhưng Lạc Nhiên lại muôn phát điên, hai tay nắm chặt như đánh tiết gà. Em phải cố gắng thật tốt, đợi khi em có thành tích cũng đi xin một bức thư. Đây là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời em. Lạc Di mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu. Cũng phải có ước mơ, cố lên, thiếu niên. Ngày nghỉ kết hôn cuối cùng, Lạc Di đồng ý ăn bữa cơm tối với mọi người. Mọi người đều ăn uống vui chơi rất vui vẻ, còn mua rất nhiều đặc sản. Cơm nước xong cùng nhau uống trà, lười biếng tâm sự, không khí rất vui vẻ. Lạc Di cười híp mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chuẩn bị cho mọi người một phần quà, cảm ơn mọi người không ngại ngàn dặm xa xôi tới tham gia hôn lễ của chúng tôi. Mọi người đều tò mò nhìn sang, đây là cái gì? Lạc Di đảo mắt, cách đây không lâu tôi đã mua lại một công ty robot, hiện tại tôi đang có ý định xây dựng một nhà máy ở trong nước, mọi người có hứng thú tham gia một chân không? Đây là kế hoạch kinh doanh, còn đây là hợp đồng cổ phần, mọi người có thể xem một chút. Mọi người có chút mơ hồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thị trường robot hiện nay không tốt, tại sao cô lại muốn tham gia vào ngành này? Ông Damon sửng sốt một chút, là công ty của chúng tôi sao? Cô muốn bán cổ phần ra ngoài. Cách chương.